Chương 402, được mùa. Trầm Tường hiếm thấy cùng hai nữ ở chung một chỗ, lúc này bọn họ chính chơi đùa lên, tự như ba cái nghịch ngợm hài tử, đem cái kia Tiểu Thính làm cho lung ta lung tung. Liễu Mộng Nhi tuy rằng trách cứ, nhưng là không ngăn cản, chỉ là ở trong phòng nghiên cứu Trầm Tường cho nàng những này linh văn. Ca ca, ngươi chừng nào thì mới bằng lòng ta đánh một chiếc, ta nhưng là muốn nhìn một chút thực lực bây giờ của ta như thế nào. Lãnh U Lan đung đưa Trầm Tường tay, làm nũng nói rằng, rồi cùng nhân gia đánh một hồi mà. Trầm Tường biết Lãnh U Lan là một tốt vô cùng chiến nữ nhân, nhưng hắn cảm giác mình cùng Lãnh U Lan đánh, thực lực khẳng định không cách nào hoàn toàn phát huy ra, cứ như vậy hắn sẽ thua. Mặc dù là bại bởi muội muội của mình, nhưng loại này luận võ không có chút ý nghĩa nào, Lãnh U Lan thắng cũng sẽ không hài lòng. Tiết Tiên Tiên cũng tới tham gia náo nhiệt, cười cợt nói, Tiểu Tường ca, ta cũng phải cùng ngươi luận võ, khi còn bé chúng ta không phải đã nói sao, sẽ có một ngày có thể trở thành lợi hại võ giả, chúng ta nhất định phải sảng khoái tràn trề đánh tới một hồi. Trầm Tường khóe mắt co rúm, hắn cười khổ nói, hai vị đại tỷ, các ngươi liền đi vòng ta đi, nói thật ta và các ngươi đánh nhất định sẽ thua. Làm sao sẽ, nghe nói ngươi lần trước cùng Thú Vũ Môn Yến Yên Nhiên luận võ thời điểm, nhưng là không có chút nào lưu tình, hơn nữa thủ đoạn vẫn rất độc ác. Lãnh U Lan hai tay ôm ngực, nhìn gần Trầm Tường không chịu cùng nàng luận võ, điều này làm cho nàng có chút mất hứng. Trầm Tường lắc đầu than thở, tại sao có thể nói ta độc ác, ta nhưng là không có đánh nàng mặt, từ điểm đó đến xem. Đã nói lên ta cái lòng dạ mềm yếu, thương hương tiếc ngọc người, đối với nữ nhân ta hạ không được nặng tay, ta và các ngươi phái huy không ra thực lực đến, nếu như ta dùng hết toàn lực, sẽ đem các ngươi đánh phôi, ta hội đau lòng, để sư phụ ở một bên nhìn liền không có việc gì. Tiết Tiên Tiên một mặt nghịch ngậm nụ cười, nhìn ra được nàng rất muốn tại luận võ thời điểm, có thể đánh Trầm Tường dừng lại, một trận. Trầm Tường âm thầm tim đập, hắn phát hiện Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan ở chung một chỗ ngốc lâu, cũng trở nên bạo lực lên. Lãnh U Lan vốn chính là một cái bạo lực nữ, chỉ có tại nàng rất người thân cận trước mặt mới có vẻ nhu thuận một ít, bằng không bằng loại người như nàng cuồng dã tính cách, nhất định có thể gặp phải rất nhiều sự tình đến. Vẫn là không được, vạn nhất có cái gì sơ suất, sẽ làm ta hối hận cả đời. Trầm Tường lắc đầu nói, bất kể như thế nào, hắn đều không muốn cùng hai nữ nhân này đánh, nào sẽ để hắn có dự cảm không tốt, đặc biệt là thấy Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên cái kia trên mặt nghịch ngợm nụ cười. Liễu Mộng Nhi phi thường lý giải Trầm Tường, nàng đi tới giải vây. Hai người các ngươi nha đầu muốn đánh giá, ta mang các ngươi đi tìm những này hải ngoại đại lục tiểu tử luận võ, bất quá các ngươi cũng không chuẩn thua. Liễu tỷ tỷ, này có thật không? Ta chắc chắn sẽ không thua, mau dẫn ta đi đi. Lãnh U Lan kích động mà nói rằng, Trầm Tường biết có nhân muốn xui xẻo rồi. Tiết Tiên Tiên con mắt hơi chuyển động, khẽ cười nói, U Lan, nếu không chúng ta đến cái so văn chọn rể như thế nào, người nào thắng chúng ta, liền đem chúng ta cưới đi. Trầm Tường nghe vậy, kinh hãi đến biến sắc, vội vàng nói rằng, chuyện này làm sao có thể? Ngươi nhưng là thê tử của ta. Tiết Tiên Tiên thấy Trầm Tường gấp gáp như vậy, cười khanh khách nói, ta đương nhiên biết, ta là nói giúp U Lan chọn rể, đây chính là cái cơ hội tốt, hiện tại đến đều là mỗi cái trên đại lục người lợi hại. Không được, ta là U Lan ca ca, hôn sự của nàng tuyệt không có thể qua loa như vậy. Trầm Tường kiên quyết mà nói rằng, Lãnh U Lan cười nói, ta cảm thấy cái phương pháp này không sai, có thể thử xem. Liễu Mộng Nhi đi tới, vỗ một cái Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan đầu, trách cứ, đừng làm rộn. Các ngươi còn muốn không muốn đi với ta tìm người luận võ, nhưng là có không ít gia hỏa đi tới Thần Binh Thiên Quốc làm khách, ta vì để cho các ngươi tới xem tiểu tử này, nhưng là chậm lại cùng những người kia thời gian gặp mặt. Tiết Tiên Tiên nghịch ngợm le lưỡi, cười nói, biết rồi, sư phụ là một đại mỹ nhân, danh dương hải ngoại, những gia hỏa kia vừa đến Thần Vũ Đại Lục, đầu tiên chính là đến Thần Binh Thiên Quốc làm khách, còn không phải là vì gặp gỡ sư phụ mỹ nhân này. Tiểu nha đầu, lắm lời. Liễu Mộng Nhi nặng nặng Tiết Tiên Tiên khuôn mặt, sau đó nhìn về phía Trầm Tường nói rằng, qua một thời gian ngắn người đã đông đủ sẽ mở anh hùng đại hội, hẳn là sẽ ở Thái Vũ Môn cử hành, hai người này nha đầu vừa đột phá, ngứa tay đây. Trầm Tường gật đầu, điều này làm cho hắn có chút thất vọng, bởi vì không thể đủ cùng Liễu Mộng Nhi thân thiết một phen. Liễu Mộng Nhi mang theo hai nữ rời khỏi Thiên Môn Thành, Trầm Tường cũng trở về Thái Vũ Môn, tuy rằng Thái Vũ Môn rất nhiều người, nhưng cũng không bằng Thần Binh Thiên Quốc, bởi vì hải ngoại những này đại lục môn phái trưởng giáo bá chủ đi tới Thần Vũ Đại Lục sau khi đều đi tới Thần Binh Thiên Quốc. Mỹ nữ luyện khí sư quả nhiên khác nhau, mặc kệ ở địa phương nào đều là được hoan nghênh nhất. Tô Mỹ Giao cười cợt nói, mỹ nữ luyện đan sư còn không phải là giống nhau, tỷ như Mỹ Giao tỷ, kha kha. Trầm Tường trở lại Thái Đan Vương Viện, hắn gặp được Ngô Thiên Thiên, cùng nàng nói chuyện phiếm vài câu, hỏi Vân Tiểu Đao tình huống của bọn họ, biết được bọn hắn đều đang tiến hành khẩn trương mà tàn khốc tu hành, đây đều là tại Vương Bài Vũ Viện bên trong. Ngô Thiên Thiên cũng phi thường vội, không chỉ muốn rút thời gian đi ra luyện đan tăng cao luyện đan trình độ, còn muốn đuổi tới Vương Bài Vũ Viện sắp xếp tu hành, cho nên nàng không thể cùng Trầm Tường nói lâu lắm liền đi. Thực lực của nàng tăng lên đến rất nhanh mà, tương lai nhất định là một cái ghê gớm nữ nhân. Long Tuyết Di nói rằng, lần trước nàng nhưng là mô phạm Trầm Tường âm thanh đùa giỡn quá Ngô Thiên Thiên. Thái Đan Vương viện cả ngày đều là bao phủ tại yên tĩnh bên trong, Trầm Tường cũng quen rồi, chỉ bất quá hắn hiện tại có chút nhớ nhung niệm đan trưởng lão. Thanh huyền quả đã thành thục, thật nhiều thanh huyền quả nha. Buổi tối, Trầm Tường ngồi ở trên nóc nhà, nhìn tiểu dược viên bên trong những nầy tản ra mỹ lệ hào quang hoa cỏ cây cối, nhìn ra hoa cả mắt, tâm tình vui sướng cực kỳ. Lão cây kia thanh huyền quả thụ kết ra 40 cái trái cây, vừa trồng cái kia hai khỏa tổng cộng mới 20 cái. Hắn biết cần trải qua quá mấy lần kết quả sau khi, cuối cùng mới có thể kết ra 40 cái được. Hiện tại hắn lại thu hoạch 60 cái thanh huyền quả, đây cũng là 60 phân trúc cơ đan, mỗi lô 4 hạt, chính là 240 hạt, nhiều như vậy trúc cơ đan, bất kể là môn phái nào đều sẽ vì đó điên cuồng. Sau đó ai tra trêu chọc lão tử dùng trúc cơ đan đem hắn đập chết. Trầm Tường ha ha cười nói, khẩn trương chủng loại nhiều hơn chút ngũ hành chân nguyên đan dược liệu, loại này đan đối với ngươi hiện tại mà nói có tác dụng rất lớn, có thể làm cho ngươi vượt qua chân võ cảnh cái giai đoạn này, mặc dù ngươi bước vào cảnh giới cực hạn, tác dụng vẫn như cũ rất lớn. Tô Mị Giao nói rằng, ngũ hành chân nguyên đan dược liệu hắn còn có một phần, đại đa số đều là đan trưởng lão giúp hắn thu thập được, hắn vẫn muốn cảm tạ một phen đan trưởng lão, nhưng nàng chính là không xuất hiện. Năm màu huyền quả có thể trồng ra một gốc cây cây ăn quả đến, ngũ diệp thảo có thể trồng ra thảo tử, năm màu hoa sen cũng có thể dùng hạt sen trồng ra đến, mà vô sắc linh chi liền để hắn đau đầu. Vậy đơn giản, ngươi thiết một khối hạ xuống, chôn dưới đất, chỉ để ý dùng long tiên đúc là được, chẳng mấy chốc sẽ mọc ra. Tô Mị Giao nói rằng, nàng ở phương diện này rất có kinh nghiệm. Trầm Tường không nghĩ tới vô sắc linh chi đã vậy còn quá đơn giản là có thể lượng lớn trồng. Trong lòng hắn vui vẻ, bắt đầu bận rộn trồng ngũ hành chân nguyên đang dược liệu.